Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 236, tăng tốc. Theo hệ thống kết nối, một cái nho nhỏ, lấy căn nguyên thế giới vì máy chủ mạng LAN, bắt đầu ở trong tử thần giáo phát huy tác dụng. Nói là nho nhỏ mạng LAN, thật ra thì, địa vị, không cần nói cũng biết, liền ngay cả kiếp trước Internet. Nhắc tới, cũng bất quá là trên địa cầu mạng LAN mà thôi. Internet liên thông, giống như cho tử thần giáo cắm lên cánh, coi như tử thần giáo trung tâm thần điện, tiếp thu cùng xử lý tin tức tốc độ, tăng lên trên diện rộng, quả thật là giống như là một cái chiều không gian khác. Vì vậy, tử thần giáo phát triển, tự nhiên cũng biến thành nhanh hơn, giống như rèn luyện tốt phương tiện đi lại. Trước đó chỉ có thể ở trên đất chạy. Bây giờ, trực tiếp bắt đầu bay trên trời rồi. Đương nhiên, làm một cái tập quyền, tín ngưỡng thần để giáo phái. Tự nhiên không thể cùng game online. Tử thần giáo bộ hệ thống này, địa vị gì, có thể lãnh lấy dạng gì nhiệm vụ. Nhưng thật ra là ít ỏi. Cử một hạt dè, thần quan, chỉ có thể làm thần quan chuyện nên làm. Thần xuống xứ. Cũng chỉ có thể đi truyền giáo. Chỉ có đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Mục Thanh mới có thể dùng chính mình quyền hạn tối cao. Đi tuyên bố một chút tất cả mọi người đều có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà loại nhiệm vụ này, bị Mục Thanh gọi là thần dụ. Hơn nữa, số liệu hóa sau đó, cũng có thể trực quan tuyên bố khen thưởng. Không cần giống như trước, mịt mù tới rồi, dạng gì nhiệm vụ. Đạt được dạng gì khen thưởng, hết thảy, toàn bộ đều có dựa vào. Trong đó, khen thưởng nhiều nhất, dĩ nhiên là kinh nghiệm hoặc có lẽ là hồn lực, lấy một người bình thường 10 cấp vì đơn vị đo lường. Mỗi một cái đơn vị là một, mà bây giờ Mục Thanh tu vi, nếu như là số liệu hóa, quả thật là chính là một con số khổng lồ. Lấy Chu Trúc Thanh làm thí dụ, nàng bây giờ 92 cấp. Lên tới 93 cấp, thật sự cần thiết kinh nghiệm, đã hơn 100 triệu, nói cách khác, nàng thăng một cấp thật sự cần thiết kinh nghiệm, đầy đủ một người bình thường từ đầu cấp, đi thẳng tới 90 cấp, trở thành phong hào, mà cái này, cũng là phong hào về sau, tiến cảnh chậm rãi nguyên nhân. Đương nhiên, có người cao hứng, liền có người mất hứng. Thời điểm trước kia, thần xuống khiến cho chiêu mộ tín đồ. 10 cái, liền có thể thăng một cấp. Như thế tính toán, tử thần giáo bây giờ hơn triệu tín đồ. Quả thật là có thể đem 100.000 thần xuống xứ. Toàn bộ đưa vào level 100. Còn nhiều hơn, có thể sao? Không có khả năng, mệt chết Mục Thanh, cũng làm không được. Nhưng hôm nay, kinh nghiệm cố định, phát triển một cái tín đồ. Cấp cho bao nhiêu khen thưởng? Có tính toán, Mục Thanh ung dung. Nhưng là, thần xuống khiến cho liền mất hứng. Mặc dù, các nàng không dám nói với Mục Thanh cái gì. Nhưng là, sau lưng, đối với Chu Trúc Thanh, lại tràn đầy câu oán hận. Đương nhiên, kinh nghiệm cố định về sau, cũng có chỗ tốt. Người mới, tu vi thấp cái loại này. Nếu như là nhận lấy phát triển tín đồ nhiệm vụ, có lẽ một cái tín đồ, liền có thể thăng lên mười mấy cấp. Người mới. Có tiểu đồng bọn liền muốn nghi ngờ. Ở đâu ra người mới? Không phải đều là lão tài xế rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Bây giờ có căn nguyên thế giới trả tiền. Mục Thanh quyết định. Phát triển thần xuống xứ quy mô. Mà nguyên bản 100.000 thần xuống xứ. Sẽ nhảy lên. Biến thành cấp lãnh đạo. Nên thăng quan thăng quan. Nên tiến bộ tiến bộ. Mà lần kế thần xuống xứ quy mô. Mục Thanh cho ra 1 triệu người con số. Nói cách khác, đem sẽ còn có 900.000 Mỹ thiếu nữ. Phủ thêm hắc bào, hóa thân người chăn dê. Đi giúp Mục Thanh mục thủ dê con. Vì vậy, ở tại tử thần thành trong thần điện Hồ Liệt Na. Chợt phát hiện, chính mình thoáng cái theo không kịp tốc độ tử thần giáo rồi. Bỉ bỉ đông ban đầu phái nàng tới ý tứ rất rõ ràng. Cùng Mục Thanh thông ra. Đáng tiếc. Tới lâu như vậy, nàng căn bản không thấy được Mục Thanh. Đừng nói gì đến đám hỏi. Thậm chí, dưới tay của nàng, Nguyên bản lệ thuộc vào võ hồn điện 1000 nhân mã. Sớm đã lặng lẽ thay đổi môn đình, trở thành mục thanh tín đồ. Trước kia phụ tá, bây giờ tu vi, lại còn cao hơn nàng. Ngươi dám tin, đi đăng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trên đường. Hồ Liệt Na siết chặt quần áo trên người, bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái. Thu ngày trôi qua, bây giờ, mùa đông sẽ tới. Sao sạc gió thu, cuốn lên vạt áo của nàng, vũ động tóc của nàng, đón gió. Hồ Liệt Na chậm rãi đi tới thần điện cánh cửa. Hai cái thánh điện kỵ sĩ ngăn cản đường nàng đi. Cảm thụ thánh điện kỵ sĩ tu vi, Hồ Liệt Na khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Sư phụ quá để mắt nàng rồi. Tử thần giáo, quá ngàn vạn tín đồ, mấy trăm ngàn nhân viên thần chức, dạng gì mỹ nữ không có. Thậm chí, mấy trăm ngàn nhân viên thần chức, tất cả đều gối ca mà đợi, chờ mục thanh cưng chiều. Mục thanh như thế nào lại để ý nàng? Trên người, càng lạnh hơn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cao lớn thần điện, bỗng nhiên có chút mê mang. Nàng đã không thấy rõ con đường phía trước rồi. Thần điện lầu 2, mục thanh hai tay chắp ở sau lưng, mắt nhìn xuống phía dưới, liếc mắt liền thấy được Hồ Liệt Na, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, tâm thần động một cái. Rất nhanh, Mục Xuân đẩy cửa đi vào, hắn hướng phía Mục Xuân vẫy vẫy tay, nói đến A Xuân, Hồ Liệt Na làm sao còn ở chỗ này, các nàng còn không có trở về sao? Mục Xuân đi tới, hầu hạ ở bên cạnh mục thanh. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ban đầu bỉ bỉ đông bệ hạ đưa nàng tới ý tứ. Ngài hẳn là hiểu, bây giờ, nàng không có được câu trả lời mong muốn. Làm sao có thể trở về? Có ý tứ, mục thanh nhếch miệng lên, cười một tiếng, để cho nàng đi lên. Ta gặp nàng một chút. Vâng, mục xuân hành lễ, đi xuống. Rất lâu, Hồ Liệt Na chán nản cúi đầu xuống, xoay người. Đang muốn đi, bỗng nhiên, trong thần điện, Mục Xuân đi ra, bình tĩnh nói đến thả nàng đi vào. Tử thần miện hạ muốn gặp nàng. Vâng, giữ cửa hai cái thánh điện kỵ sĩ. Thả tay xuống, lùi về trước cửa, Hồ Liệt Na kinh ngạc xoay người. Mặc dù không nói gì, nhưng là, Mục Xuân lại ở trong mắt của nàng thấy được nghi ngờ. Có lẽ, Hồ Liệt Na cũng đang hiếu kỳ đi. Tại sao mấy tháng cũng không trông thấy nàng? Hôm nay lại thay đổi đây. Đi theo Mục Xuân sau lưng, Hồ Liệt Na thận trọng đi tới căn phòng của Mục Thanh. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt, là một cái to lớn phòng khách. Bên tay trái của phòng khách, có một cái cửa. Bên trong, chính là phòng ngủ của Mục Thanh. Mục Thanh ngồi ở trên ghế salon. Trước ghế salon trên bàn, bày một bộ trà cũ. Mà trước người Mục Thanh trong ly trà, đã ngược dâng trà, nhìn xem nghi ngờ Hồ Liệt Na. Mục Thanh cười một tiếng, đưa tay mời, nói đến ngồi, từng gặp miện hạ. Hồ Liệt Na mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là lễ nghi lại không có quên. Hành lễ xong, thuận theo ý của Mục Thanh, ngồi ở đối diện Mục Thanh. Mục Xuân cho nàng rót trà, đứng hầu ở một bên, nâng ly trà lên, uống một hớp. Mục Thanh cười nói, tại sao không có trở về? Hồ Liệt Na thận trọng ngồi, chỉ dám ngồi nửa cái mông. Nghe vậy, liền vội vàng nói, miện hạ, ta, nói tới chỗ này, nàng đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói thẳng, nhờ cậy, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, có mấy lời, làm sao nói ra được? Sợ hãi bỉ bỉ đông trừng phạt. Mục Thanh biết nàng làm khó, thay nàng mở miệng, không có, sư phụ đợi ta rất khỏe. Ồ, đã như vậy, vậy ngươi vì sao không về? Mục Thanh nghịch trong tay ly trà, cười nói, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.